Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374, chương 374, ai ai Captain. Đây chính là tâm tâm niệm niệm thần đao người thừa kế. Kanbara Satoshi này văn nhược dáng dấp không thể không khiến người ta sản sinh hoài nghi. Trắng nõn là hiển nhiên chính là cái mới ra cửa trường sinh viên đại học. So với vừa nãy Moribe Takeo xem ra còn muốn không hợp cách người như thế nơi nào có thể vác nổi yêu. Đao truyền thừa chức trách lớn nhưng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Siêu tự nhiên bản cũng không cách nào tưởng tượng sự tình, đừng nói là sinh viên đại học. Chính là thật đến một học sinh trung học. Có thể 800 mét ở ngoài một đầu ngón tay diệt hàng không mẫu hạm tạo đội hình cũng không phải không. Thể nào tưởng tượng được sự tình thời đại ở biến hóa. Theo không kịp này siêu tự nhiên nhiều lần ra thời đại người nhất định sẽ bị vứt bỏ Kanbara. Satoshi trong lòng tố chất ở chắc định sư trong báo cáo thuộc về cực kỳ ổn định phạm trù. Ở mọi người vây xem dưới hắn biểu hiện như thường. Ngoại tại ngại ngùng thẹn thùng là hắn màu sắc tự vệ ở tầng này, màu sắc tự vệ dưới là một viên. Tuyệt đối lạnh lẽo tâm. Dù sao không phải ai đều có bản lĩnh ở bên ngoài đánh bạc ghi nợ sạch nợ vụ sau còn có thể yên tâm. Thoải mái tiếp tục vay tiền. Cuối cùng chạy nửa đường về nhà hố địa phương ngân hàng cầm hộp gỗ lão thần quan quay về Kanbara. Satoshi gật gật đầu. Lần này động tác bọn họ đã tập luyện đạo diễn qua mấy chục lần, hôm nay gieo hạt loại nhiễu loạn. Thiên hạ khó mà tin nổi việc rất nhiều, Kanbara Satoshi. Ngươi có từng chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận này thần đao lấy bảo đảm nâng quốc thổ. Đối mặt thiên hạ này đại thế, liền tòa một tên America tuổi trẻ quan chức suýt chút nữa không nhịn được đứng lên đến hô lớn một. Câu, Yayetan, đúng. Thuyền trưởng, phải, đánh bạc chàng bách luyện ra kiên nghị khí chất ở Kanbara Satoshi trên người bạo phát. Một câu là quấy nhiễu trong rừng tê chim bay cao kiếm đạo của hắn. Làm người lại như là đánh bạc, quỷ dị bách biến, xuất kỳ bất ý yểm chưa sẵn sàng. Chỉ cần tình huống cần, hắn có thể từ ngại ngùng sinh viên đại học đến lãnh khốc kiếm khách tùy ý chuyển biến hắn giờ phút. Này như thật sự trở lại yêu đao truyền thừa một sát na kia. Toàn thân tâm cho rằng trong hộp gỗ chính là chân chính yêu đao toàn cầu, hết thảy khán giả đều nín. Thở 70 ước người. Phỏng đoán cẩn thận đến có 1/6 người vây quanh ở thiết bị đi tới hành quan sát. Chính là thế vận hội Olympic đều không thể đối với toàn cầu người có như thế sức hấp dẫn lại không. Phải người nào đều yêu thích vận động. Đối với một số người tới nói ra ngoài vận động có điều là chuyển sang nơi khác chơi game. Nhưng người người nhưng đều sẽ ở trong lòng đối với vượt qua nhân loại siêu phàm lực lượng cảm. Thấy hiếu kỳ ngóng trông, cái kia, này bảo tồn ở đây 100.000 năm thần đao, liền giao do trong tay ngươi, Kanbara Satoshi, đi được nó tán thành đi. Liền như thế một đoạn chuni, nhưng ở trường hợp này thập phần áp dụng. Trước máy truyền hình khán giả nhiệt huyết sôi trào Tokyo nào đó đạo trường nhà người thừa kế xem. Mặt đỏ lừ lừ, hận không thể chính mình chính là cái kia Kanbara Satoshi. Hoặc là chính mình biến thành nằm ở trong hộp gỗ thần đao không tới 2 giây. Nhưng lại như hai đời Kanbara Satoshi hai tay dáng vóc tiểu tụy mở ra hộp gỗ nắp không có cái gì. Chiếu mù người mắt ngũ thải hà quang. Cũng không có cái gì phóng lên trời phi kiếm. Chỉ là như vậy một cái hình thức cổ điển. Chuôi đao thân đao cũng không phồn chuế hoa văn đao lẳng lặng nằm ở trong hộp gỗ. Nhiều nhất chỉ là dưới đao giải ra tầng gấm vóc trên thị trường tùy tiện buôn bán một cây đao kiếm. Đều sẽ không như thế khó coi, thường thường không có gì lạ nhưng đại đạo nấp trong vụng về. Như vậy cổ điển, đơn giản. Mới thật sự là thần đao. Lúc này mới phù hợp mọi người quan niệm ý nghĩ. Nhìn thấy không ai đối với cây đao này có gì dị thấy. Shijima khóe miệng mang theo mỉm cười, cái này cổ điển giả mạo yêu đao là hắn đưa ra phương án. Lực xếp chúng nghị từ chối đi những kia hoa lý hồ tiếu kiến nghị. Lực đẩy như thế một cái phương án người hiện đại thẩm mỹ rất kỳ quái. Khả năng là chịu đủ lắm rồi đủ mọi màu sắc đèn neon đỏ oanh tạc. Hiện đại thẩm mỹ dễ hướng về phía cổ tố đơn giản. Phần này cổ tố đơn giản thậm chí đến bệnh trạng mức độ. Tỉ như tự lòng đất khai quật rất nhiều cổ La Mã Hy Lạp thời kỳ tượng đá như kỳ thực ở trước đây. Đều là cao cấp phiên bản. Điểm ấy từ trước lưu lại thuốc màu vật là có thể tiến hành phân tích, có thể vì người hiện đại thẩm mỹ, những kia nông gia vui cười giống như thẩm mỹ bị mỹ học nhà nhóm vứt bỏ. Mạnh mẽ đem cổ nhân thẩm mỹ vặn vẹo thành người hiện đại phong cách, mong muốn đơn phương cho rằng cổ nhân pho tượng tượng đá chính là nên đơn thuần không màu sắc trang nghiêm nghiêm túc. Cái gì? Người nói cổ nhân đều yêu thích nông gia vui cười phối màu. Làm sao có khả năng? Bọn họ yêu thích chính là thuần đen thuần trắng. Hoặc là đơn thuần giản lược xám. Bụi, này gọi cái gì? Nghi lễ cảm giác Shijima tiếp tục nhìn Kanbara Satoshi biểu diễn. Cái này mộc mạc đao chính là nghi lễ cảm giác bên trong trọng yếu một phần. Kanbara hai tay nâng lên. Thần đao. Hô, ngay ở Kanbara Satoshi cầm lấy thần đao thời điểm, máy quay phim nhạy cảm bắt lấy tựa hồ có một cơn gió từ Kanbara thân thể tứ tán mà ra, vô hình gió ở. Gợi lên lá rụng sau liền đã biến thành có màu sắc thực thể. Khủng bố khí áp đặt ở tất cả mọi người trái tim. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Âm dương sư gia tộc mấy cái truyền nhân không dám thở mạnh một cái. Trong bọn họ phần lớn người từ nhỏ đến lớn vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp cận. Siêu tự nhiên, ta cảm nhận được sức mạnh của ngài, nắm giả mạo ngụy liệt yêu đao. Kanbara Satoshi ngữ khí như là ở quay về vợ nỉ non, uống. Kiếm khí bay ra, một đao tiêu diệt, Jin ra ở ngoài hơn 100 gốc đại thụ trong nháy mắt tiêu diệt. Chặn ngang chặt đứt. Ngã xuống đất phát sinh to lớn tiếng vang, bụi bặm ngập trời mà lên nửa bên lâm trường hết mức biến mất, siêu phàm sức mạnh to lớn kinh khủng. Như thế nhưng còn chưa kết thúc, kiếm khí vô hình còn ở đi tới, như một con dã thú. Núi Jin gia kiến ở một ngọn núi nhỏ trên đỉnh ngọn núi nơi. Cùng với đối lập khác Ikkaku, một góc, độ cũng có đồng dạng độ cao gò núi, Núi cùng kiếm khí, hai người chạm vào nhau, to lớn tiếng vang dàn vặt tất cả mọi người lỗ tai, bắn bay loạn thạch cát bụi ác thú giống như dựng lên, một ít không có làm đủ chuẩn bị tâm lý hiện trường nhân viên tinh thần rít gào, tia kiếm khí này tạo thành phá hoại như là lũ quét, chỉ đợi gió thổi qua sau tất cả tan thành mây khói. Tất cả mọi người cùng máy quay phim tập trung đến kiếm khí va chạm gò núi phương vị xanh tươi. Tốt gò núi xấu xí không thể tả. Đại địa vĩnh viễn lưu khối tiếp theo vết sẹo cùng với. Cả tòa núi vĩnh cửu bị tước mất đầu nhọn, hô. Đùa cái đẹp trai động tác. Kanbara Satoshi thu hồi thần đao. Hắn nhắm mắt lại, phải tay sờ soạng thần đao chui đao. Cũng thật là ngược núi cư hợp chạm. Nam Tảo Dương sĩ quan tình báo đánh quan sát góc. Sơn, đây cũng quá khủng bố đi, một kiếm tước mất đỉnh núi. Hiện đại pháo uy lực dưới cũng đến thuyên chuyển pháo binh đại đội. Lại xóa sạch mấy cái số đếm đạn dược, không thể là một kiếm uy lực. Tuyệt đối là đảo quốc quỷ ở trong núi chôn thiết thuốc nổ. Tuyệt đối là như vậy, a tây đi. Vì tăng cường điểm dân tộc lòng tự tin cần phải như thế à? Suýt chút nữa liền muốn ở thấp hèn lên vượt qua bọn họ Nam Tảo Dương, nhưng này vung chém ra kiếm. Khí là chân thực, có thể không trở ngại chút nào phá hủy nửa bên cây rừng. Phần này siêu tuyệt cắt chém đột phá năng lực, dùng ở chiến tranh thượng tướng sẽ là loại nhỏ hóa nhanh chóng lẻn vào mạnh mẽ lực lượng vũ trang. Muốn ngăn cản này, Kanbara Satoshi không thể lạc quan, tuy rằng đều là một người chủ nhân cầu. Nhưng nghĩ đến đảo quốc nắm giữ phần này sức mạnh, vị này sĩ quan tình báo liền không khỏi tâm thần bất an ngay ở hết thảy mọi người trầm với chiêu. Kiếm này uy lực thời điểm, sĩ quan tình báo giấu trong lòng thông tin thiết bị vang lên là lưu thủ ở bản thổ cùng hệ thống. Tình báo viên, vào lúc này gọi điện thoại của chính mình, nhất định là có việc trọng yếu. Nhưng hiện tại tình huống này, không tiện tiếp nghe A chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.